Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Các bạn thân mến, Zole lại quay trở lại cùng với các bạn thính giả rồi đây, cùng với phần cuối của bộ truyện hấp dẫn mà chúng ta đang cùng nhau lắng nghe. Sẽ có những diễn biến nào sẽ đến với phần truyện của chúng ta ngày hôm nay? Hai nhân vật chính của chúng ta liệu có happy ending hay không? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe cùng Zole ngay bây giờ nhé. Phong cảnh bên ngoài lướt nhanh như gió, khiến người khác hoa cả mắt. Ngô Đồng cảm giác trái tim cô đập liên hồi, máu trong người dồn hết lên mặt. Cô gần như hét lên. Anh ấy là luật sư đại diện cho công ty. Anh ấy đi em về, chỉ là bạn thôi. Lệ Trọng Mưu, nghe em nói. Anh... Tiếng phanh xe chói tai lại vang lên, bánh xe miết xuống mặt đường. Trái tim gần như nhảy ra khỏi ngực, Ngô Đồng cố gắng hít thở. Chúng em không có gì hết. Anh phải tin em. Chúng em không có gì cả. Anh phải tin em. Lệ Trọng Mưu tự cho mình 5 giây để bình tĩnh. Sau đó, anh vươn người qua, giam cô lại, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thưởng cho em. Có tiến bộ. Đã biết giải thích với anh rồi. Gì? Đúng là đồ khẩu thị tâm phi. Lời nói ra nhưng mà mặt không có tí tẹo cảm xúc nào. Ngô Đồng cũng đành bó tay, trong lòng hơi chán nản. Suốt đường đi, cô vẫn phập phồng không yên, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Nếu không tức giận, anh sẽ không giữ cái nụ cười như có như không ấy. Anh là đang cưng chiều cô đấy, vượt qua mọi nguyên tắc của bản thân mình rồi. Không biết cô có biết hay không nữa. Lệ Trọng Mưu thầm nghĩ, càng lúc anh càng thấy chán bản thân mình. Nhưng hóa ra, cứ nhường nhịn người con gái mình yêu, thì dù là bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn sẽ hạnh phúc. Xe đỗ trước bến cảng, trời đêm đã tối đen như mực. Lệ Trọng Mưu dẫn cô lên du thuyền. Boong tàu không hề lắc lư, gió biển từng cơn vuốt nhẹ khuôn mặt Ngô Đồng, tựa như cuốn trôi hết mọi buồn phiền. Ăn tối xong, hai người đứng trên đó ngắm cảnh, thu hết cảnh đẹp vào trong mắt. Rượu vang sóng sánh trong chiếc ly hình hoa tulip, bọt phí trong rượu đua nhau bay lên. Bóng đêm như bao trùm tất thảy, bỏ mặc sự xa hoa hảo nhoáng trên bờ bên kia. Có nên giải thích thêm với anh không? Nhưng mà như thế sẽ phá hỏng bầu không khí lãng mạn này mất. Trên tàu chỉ có duy nhất bản ăn của hai người, gió biển hòa cùng giọng hát của ca sĩ và nhịp điệu du dương của Dương Cầm. Sau khúc nhạc, mắt cá chân của cô đã tê dần. Lúc anh rót rượu, cô mới dám cúi xuống xoa chân, nhưng vẫn bị anh bắt gặp. Sắc mặt anh trầm xuống. Đột nhiên anh cúi người, nắm lấy chân cô. Anh nhíu mày. Sao em không nói sớm? Cũng không đau lắm. Lệ Trọng Mưu nghiến răng, dưng lên thế này mà còn dám mạnh mồm à? Anh cởi giày của cô, quỳ một chân xuống, đặt chân cô lên đầu gối mình. Ngô Đồng định rút chân về, anh không cho, cẩn thận mát xa mắt cá chân của cô. Anh nhận lấy bình xịt giảm đau từ nhân viên. Đúng là giờ khóc giờ cười mà. Cô rút ra mấy tờ tiền trong ví, đưa cho nhân viên. Lệ Trọng Mưu cầm bình xịt, chợt anh nhớ ra một việc, ngẩng đầu nhìn cô, vừa mát xa chân cho Ngô Đồng vừa hỏi. Lúc ở bãi đỗ xe, cậu ta giúp em xử lý chân bị thương à? Cô gật đầu. Tay cậu ta không bằng tay anh đúng không? Một người đàn ông lạnh lùng, sao tự nhiên lại trẻ con thế này? Ngô Đồng quan sát anh, bỗng cô muốn ôm anh một cái thật chặt, nhưng cô kìm lại cảm xúc ấy. Đúng! Bỗng cô bật cười ra tiếng. Chưa kịp nói xong, anh đã hôn cô. Nụ hôn này khác hẳn với trước kia. Anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, gần như ép cô không thở nổi. Đầu lưỡi quanh quẩn trong miệng cô, khiến Ngô Đồng phải mở miệng khá lâu, dường như tham luyến vị rượu ngọt ngào. Đến tận khi hơi thở của Ngô Đồng rối loạn, anh mới buông ra. Tình ý lan tỏa khắp nơi, may mà trong khoang này chỉ có anh và cô. Xuống thuyền, lên xe, Ngô Đồng hỏi anh, bây giờ đi đâu? Quay về khách sạn sao? Lệ Trọng Mưu tăng tốc, tiếng gió vi vút bên tai, chiếc du thuyền sáng rỡ chìm trong bóng đêm, dần dần tụt lại phía sau. Anh đáp lại. Đến một nơi anh chưa từng đưa ai tới. Phố người hoa vừa phồn vinh vừa bẩn loạn. Ngô Đồng nhìn cảnh trí điêu điều bên ngoài. Cô tò mò hỏi Lệ Trọng Mưu cao quý thì có liên quan gì đến nơi này? Xe dừng lại. Em nghe thấy Dewar Street One bao giờ chưa? Nơi đây chính là địa bàn hoạt động của anh hồi thiếu niên đấy. Dover Street. Cái tên này cô biết, đó là khu đẫm máu. Anh dẫn cô xuống xe. Chị An nơi này không tốt lắm, anh định không đưa em đến. Hình như Lệ Trọng Mưu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách ở đây. Anh đưa cô đến một quán bar ngầm. Tiếng nhạc rock đập ầm ầm, mùi nước hoa lẫn với mùi rượu nồng nặc. Lệ Trọng Mưu rẽ 7-8 lần mới đi xuống tầng ngầm thứ hai. Ngồi trên chiếc ghế tại quầy bar, anh gõ gõ mặt bàn. Ngô Đồng phát hiện, người phục vụ biết Lệ Trọng Mưu. Anh ta nhanh nhẹn đem tới hai ly, không biết là loại rượu gì. Ngô Đồng nhấp một ngụm, không kìm được ho khan. Cô nghiêng đầu nhìn, Lệ Trọng Mưu ngửa cổ uống cả ly rượu kia, không tỏ ra vẻ gì. Nhưng mà cái tư thế phàm phu tục tử này, chỉ có mỗi anh là có khả năng biến nó trở nên tao nhã. Tại sao anh lại đưa em đến đây? Vì tiếng nhạc quá to, cô đành phải cao giọng lên. Câu trả lời của anh cũng bị lẫn trong tiếng nhạc. Vì anh chưa từng đai đến cả. Cô không gật đầu, vì nửa hiểu nửa không. Ngô Đồng thở dài. Rốt cuộc cô cũng biết cô thực sự đang ở trong thế giới đen rồi. Có cả trai lẫn gái ngồi trong góc, ôm ấp lẫn nhau, vạt áo hé mở và những đôi mắt mở ướt. Anh và cô ngồi đó, cách nhau một khoảng hơi xa, tự nhiên trở nên lạc lõng với nơi đây. Lệ Trọng Mưu kéo Ngô Đồng tới gần, để cô ngồi lên đùi mình. Anh cởi áo khoác, choàng lên người cô, che đi đôi tay của mình đang làm loạn. Ngô Đồng đẩy vai anh. Anh làm gì thế? Nhập gia tùy tục. Trời ạ, sao anh có thể nói câu này thản nhiên quá vậy? Ngô Đồng cắn môi, chôn mặt trong ngực anh, kéo tay anh ra khỏi vạt áo của mình. Từ lúc bước vào nơi này, Lệ Trọng Mưu đã trở nên khác thường. Ngô Đồng cảm thấy mình không thể nắm bắt được anh nữa. Muốn nghe chuyện xưa không? Anh thổi nhẹ vào tai cô. Lúc này, anh cực kỳ mê hoặc, răng nanh còn cắn cắn vào tai cô. Hình tượng hiện tại khác một trời một vực với bình thường. Trong đôi mắt anh có một vực đen sâu thẳm. Cô gật đầu, ngón tay anh miết trên môi cô. Muốn nghe thì phải trả giá chứ. Con người kỳ dị, lời nói cũng kỳ dị theo. Tuy lòng còn ngần ngại, nhưng cô vẫn ôm lấy anh, chạm nhẹ môi. Vừa rời đi lại bị anh kéo về. Anh thở dài. Kỹ thuật hôn của em đúng là. Sao anh dạy em lâu thế rồi mà vẫn không thấy tiến bộ? Ấm cuối cùng, anh đặt nó trên môi của cô. Những đồng tiền đầu tiên của anh là từ nơi này kiếm ra, cũng chẳng phải sạch sẽ gì. Ngày đó Lâm Kiến Nhạc chỉ làm tên du côn ở đây, anh cho cậu ta đi học, sau rồi áo gấm vinh quy. Nhưng bản chất thì không thay đổi được, đến bây giờ vẫn hay phá hoại chuyện tốt của anh. Dứt lời, anh nhìn cô. Ngô Đồng nằm im trong ngực anh, không nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Giọng nói của anh rất trầm, cô nghiêng tai lắng nghe. Anh không có cha, mẹ anh cũng chưa từng nói cho anh biết. Anh chết ở bên ngoài có khi bà ấy cũng chẳng biết. Lúc trẻ, anh vẫn thắc mắc. Không biết bà sinh anh ra là để làm gì? Cô chờ một lúc, vẫn không thấy anh nói gì. Nói xong rồi à? Chuyện xưa thật là ngắn gọn. Lệ Trọng Mưu nghe cô cảm thán, dường như cô cũng cảm nhận được sự im lặng của anh, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, hơi nhíu mày. Thực ra là Ngô Đồng đang suy nghĩ, con người như anh luôn chất chứa quá nhiều tâm sự, có bao giờ anh nghĩ đến việc nói ra tất cả chưa? Cô muốn hỏi, lại chẳng biết mở miệng ra sao, bởi cô biết giấu mọi nỗi niềm trong lòng mệt đến nhường nào. Ngô Đồng không ngẩng đầu, cô yên lặng nép vào ngực anh, một tay Lệ Trọng Mưu ôm cô, tay kia chỉ sang chỗ bàn nhạc. Đổi bài khác. Không lâu sau, mấy phụ nữ đều đi xuống. Chỉ một câu nói của Lệ Trọng Mưu đã khiến nơi này sạch sẽ hơn hẳn. Giữa sân khấu đặt một chiếc ghế, một người da đen cầm chiếc kèn saxophone ngồi lên. Tiếng saxophone du dương vang lên trong không gian yên ắng. Ngô Đồng chợt ngẩng đầu lên, càng nghe càng thấy hay. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán lên người nghệ sĩ da màu. Lệ Trọng Mưu ngắm khuôn mặt nghiêng của cô. Em thích à? Ngô Đồng cười, cô nhẩm theo điệu nhạc. Vẫn luôn cảm thấy người thổi saxophone rất quyến rũ. Lệ Trọng Mưu cũng cười, anh vỗ vai cô, bảo cô đứng dậy. Ngô Đồng ngơ ngác nhìn anh bước lên sân khấu. Anh thì thầm gì đó với người da màu kia. Tiếng saxophone dừng lại, người kia đứng lên nhường chỗ cho anh, nhường luôn cả cây kèn. Lệ Trọng Mưu thay vào vị trí, anh điều chỉnh tư thế, khoanh người theo hướng Ngô Đồng, bắt đầu thổi. Bản nhạc bóng ma lặng lẽ cất lên, hùa theo làn gió, bay đến tai Ngô Đồng. Anh nháy mắt với cô, một động tác nhỏ này làm Ngô Đồng ngây ngốc. Dần dần mọi thứ xung quanh như biến mất, cả không gian nơi đây như chỉ còn lại anh và cô. Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Lệ Trọng Mưu thổi xong khúc nhạc, DJ lại bật sang mấy bài rock. Sự ầm ĩ nhanh chóng khuấy động không gian xung quanh Ngô Đồng. Trái tim cô giờ đây tràn ngập hình bóng anh. Lệ Trọng Mưu quay về chỗ, như một thói quen, anh cắn nhẹ tai cô. Phần thưởng tính thế nào nhỉ? Quay về khách sạn rồi tính. Anh sung sướng thơm má cô, nói phải giữ lời. Hai người nhanh chóng rời khỏi quán bar. Ý Lệ Trọng Mưu là nhanh chóng hiện thực hóa phần thưởng. Anh đi lấy xe, Ngô Đồng đứng ngoài cửa chờ. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, hơi rượu tản đi nhiều. Cô ôm vai đứng đó, đột nhiên có người vỗ vai. Cô vui vẻ quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông lạ mặt. Không, hai người. Đưa mắt nhìn xa xa, không thấy Lệ Trọng Mưu đâu. Cô lùi về sau, một tên chặn đường lui của cô. Hắn đòi tiền, trong tay còn cầm dao. Được đằng chân lên đằng đầu, tay tên kia lướt qua cánh tay, tiến lên bờ vai mịn màng của Ngô Đồng. Ánh dao lóe lên, sống lưng Ngô Đồng chợt lạnh. Cô vừa định hét lên thì bị người ta bịt kín miệng. Con dao sắp sửa hạ xuống mặt, người đó nói, đừng lên tiếng. Tên kia túm lấy chiếc ví của Ngô Đồng, chưa kịp giật đi thì bị người khác tóm được tay, bẻ quạt ra ngoài. Bả vai Ngô Đồng được thả ra, còn chưa thể định rõ tình hình, cánh tay vừa rồi còn bịt miệng cô đã rời xuống, bế xốc cô lên. Cả quá trình đánh nhau thế nào cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy những thanh âm đấm đá, loáng thoáng ẩn hiện hình ảnh của ba người đàn ông. Tiếng con dao rơi xuống đất, vang lên cùng với tiếng rên của một người đàn ông. Hai chân Ngô Đồng mềm nhũn, tưởng chừng khuỵu xuống. Bất chợt, có người nắm tay kéo cô, mở đường chạy thật nhanh. Gió lướt qua tai, xung quanh dần sáng đèn. Đến bây giờ, Ngô Đồng mới có cơ hội nhìn rõ sườn mặt người đó. Một khuôn mặt không hề lo sợ, ánh mắt kiên định, mãi mãi luôn là Lệ Trọng Mưu. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, không hề buông lơi. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, đưa cô rời khỏi. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Thưa hỏi, còn điều gì có thể quan trọng hơn? Tới khi không thấy hai kẻ kia đuổi theo, anh dừng lại, hai người dựa lưng vào một bức tường, mười ngón tay vẫn đan thật chặt. Khung cảnh này ban đêm quả thực say lòng người. Tự nhiên cô bật cười. Anh biết pha rượu, biết khiêu vũ, biết thổi saxophone, biết đánh nhau. Cô nghiêng đầu. Còn điều gì mà em chưa biết nữa không? Lệ Trọng Mưu điều chỉnh nhịp thở. Vừa nãy đánh nhau khá tốn sức, các khớp xương lúc này đau rát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, từng bước khóa chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu, mãi lâu sau mới thầm thì. Vậy em có biết không? Anh yêu em. Ngô Đồng chìm sâu vào đôi mắt ấy, kém anh một cái đầu, nhìn anh chậm rãi hé đôi môi mỏng. Vậy em có biết không? Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ câu nói của Lệ Trọng Mưu. Tiếng nhạc liên tục truyền tới từ trong ví của cô. Một tia mất mát lướt qua khóe mắt anh. Hai người sướng lại một lúc, rồi anh khẽ lùi về phía sau. Cô lấy di động, nhìn dãy số mà ngây ngẩn. Cô do dự. Ngô Đồng cầm điện thoại đi, cách một đoạn mới nghe. Đầu dây bên kia là giọng nữ, kèm theo chút chần chừ. Đông. Là cậu sao? Giọng của Tư Kỳ, cô hiểu 3 phần, còn 7 phần nghi ngờ. Nghe giọng Ngô Đồng hơi lạnh lùng. Tư Kỳ, sao cậu lại cầm điện thoại của anh ấy? Khoan hãy bàn chuyện này, mình không định quấy rầy buổi hẹn của cậu đâu. Nhưng mà, lúc chúng mình đang đàm phán thì xảy ra xung đột. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Cậu có thể nhanh đến bệnh viện Calitri được không? Chắc Tư Kỳ đã cố để cho lời nói của mình khỏi lộn xộn. Tốc độ rất nhanh nhưng dần chậm lại. Trái tim Ngô Đồng chợt hẫng một nhịp. Cô kìm lại lời muốn nói, chỉ hỏi. Tình hình nghiêm trọng lắm à? Cả hai bên đều có người bị thương. Dừng một chút, luật sư Hướng cũng bị kéo vào. Chúng mình đang ở phòng cấp cứu bệnh viện. Không cần Ngô Đồng hỏi, Tư Kỳ đã cho cô biết đáp án. Chẳng biết Lệ Trọng Mưu đã tới cạnh từ khi nào, anh đột nhiên cất tiếng. Sao lại thế này? Tay cô run lên, vô thức siết chặt điện thoại. Cô thấy bản thân thật hèn mọn, cố chỉnh lại cảm xúc, nói với anh, em phải đến bệnh viện Calitri. Anh chỉ lặng yên nhìn cô, rồi quay người đi trước dẫn đường cho cô. Anh đưa em đi. Ngồi trong xe, dù Ngô Đồng có cố gắng mấy, cô vẫn phải hít sâu vài lần mới dám mở miệng. Hướng tá đang ở bệnh viện. Anh chờ em ở ngoài. Nói xong, anh gật đầu với Tư Kỳ, coi như chào hỏi. Hình bóng của anh vừa biến mất sau cửa, Cố Tư Kỳ liền kéo Ngô Đồng. Luật sư Hướng chỉ bị xây sát nhẹ ở đầu, không có gì đáng ngại. Mình đã liên lạc với người nhà của anh ấy, còn chuyển đến cả phòng bệnh cao cấp rồi. Hình như là mẹ anh ấy tới. Có lẽ giờ cậu có thể gặp được bà ấy đấy. Hiểu ra cô bạn đang ám chỉ điều gì, Ngô Đồng càng rối hơn. Tư Kỳ. Tư Kỳ hiểu Ngô Đồng không muốn giải thích, lòng cô trùng xuống, nhưng vẫn nói địa chỉ, trước khi rời khỏi còn bổ sung. Chúc may mắn. Theo hướng dẫn của Tư Kỳ, Ngô Đồng đến phòng cấp cứu, đã thấy Lệ Trọng Mưu đứng cạnh cửa từ bao giờ. Người đàn ông này có vóc dáng cao ráo, cởi bỏ chiếc áo vét khiến anh lộ ra cơ thể hơi gầy. Anh cúi đầu, hình như đang nhìn tay mình. Ngô Đồng tới gần, cô cố gắng để bước chân thật nhẹ. Đáng tiếc, còn chưa đến bên cạnh, anh đã phát hiện ra. Lệ Trọng Mưu vòng tay ra sau, đổi tay cầm áo khoác. Sắc mặt anh không tốt lắm. Ngô Đồng do dự có nên hỏi thăm anh hay không? Lệ Trọng Mưu mở lời. Bây giờ đi đâu? Em đến thăm Hướng tá. Cùng đi. Tay anh làm sao thế? Anh không trả lời. Ngô Đồng với tay ra sau lưng anh, bắt lấy bàn tay anh đang giấu. Trên tay áo sơ mi đã nhuộm máu, không biết vết thương trên tay anh nứt ra từ lúc nào, ngay cả băng gạc cũng thấm đầy máu đỏ. Cô cảm thấy Đồng Đồng rất giống anh, nhất là dáng vẻ giấu giếm thế này. Khi Đồng Đồng chơi đá cầu bị thương, thằng bé cũng che che giấu giấu, nhất định không muốn cho cô biết. Chợt nhớ đến vụ đánh nhau ban nãy, cô luống cuống đứng dậy. Anh rất cao, cô tỉ mỉ quan sát liệu anh còn bị thương chỗ nào nữa không. Bỗng anh nâng cằm cô, hôn nhẹ. Anh cười khẽ. Em đang làm gì? Ở nơi công cộng mà định lột sạch anh ra? Anh còn cười được. Mau đi tìm bác sĩ băng bó lại. Chỉ cần vào liếc mắt một cái, xác định cậu ta chưa chết là được. Lệ Trọng Mưu để cô đứng đối diện cánh cửa, sau đó ra ngoài giúp anh tìm bác sĩ. Ngô Đồng ngửa đầu nhìn số phòng, đúng là phòng của Hướng tá. Cô vừa định gõ cửa, cánh cửa lại tự động mở ra. Người mở cửa này Ngô Đồng biết là một người trung niên, nói tiếng Trung Quốc. Mỗi ngày đúng 3 giờ chiều sẽ đẩy xe lăn giúp Lệ phu nhân ra phơi nắng. Trong phút chốc, Ngô Đồng không nhớ được tên người này, giọng nói bị mắc nghẹn trong cổ họng. Cùng lúc, âm thanh lạnh lùng của Lệ Trọng Mưu vang lên. Mã Lệ An. Cậu chủ. Ngô Đồng vẫn đang ngây ngốc tại chỗ. Tiếng chiếc xe lăn đi tới rơi vào tai cô. Mã Lệ An lui về sau chiếc xe, mà tất nhiên chủ nhân của nó cô cũng biết. Lệ Chi Chữ thản nhiên. Cô Ngô. Ngô Đồng im lặng rút tay ra khỏi tay Lệ Trọng Mưu, cung kính chào. Cháu chào bác gái. Lệ Chi Chữ không nói gì, đẩy xe tiến lên phía trước. Ngô Đồng tránh sang bên nhường đường, chợt nghe thấy Lệ Trọng Mưu nói với cô. Em vào trước, xong đừng đi đâu cả, đứng đây đợi anh trở lại tìm em. Cô gật đầu, có chuyện muốn hỏi Lệ Trọng Mưu, lại không biết phải nói thế nào. Một tay anh đẩy xe lăn, tay kia thay Ngô Đồng đóng cửa lại. Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, nhờ ánh trăng chiếu sáng, Ngô Đồng cẩn thận đi vào, cô khẽ gọi. May mà Hướng tá đang ngủ say, không bị cô đánh thức. Hướng tá nằm đó, đầu anh quấn băng trắng đến tận gáy, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng thở đều đều của anh. Thời tiết hơi lạnh, Ngô Đồng không biết bao giờ anh mới tỉnh lại. Cô ngồi lên sofa, luồng gió lạnh lẽo thấm cả vào tinh thần và thể xác Ngô Đồng. Mùi rượu nồng nồng khiến cô hơi buồn ngủ. Người đến thăm Hướng tá không phải mẹ anh, mà lại là mẹ của Lệ Trọng Mưu. Thế giới thật kỳ lạ. Hướng tá không chịu nổi bóng tối bủa vây, anh từ từ tỉnh lại, mở mắt. Anh thấy ánh sáng từ đèn tường và sự nhấp nháy của điện tâm đồ. Đảo mắt nhìn quanh, bà ấy đi rồi, còn lại một phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên sofa. Vừa ngồi dậy, đầu anh đau nhói, giơ tay lên đống băng gạc trên đầu, rồi đưa tay xuống, có mùi tanh tanh của máu. Ngô Đồng không thể kháng cự nổi, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp, dù trong lòng vẫn tâm niệm. Khi nào Hướng tá tỉnh, khi nào Lệ Trọng Mưu quay lại, sau đó lý trí dần mở đi. Hướng tá nhìn cô ôm cánh tay ngủ, khó trách vì cô đang nằm đúng hướng gió thổi. Anh xuống giường, định đi chân trần trên thảm đến chỗ cô, nhưng vừa đặt chân xuống đất, cô liền mở mắt nhìn anh vài giây. Cô hỏi, anh tỉnh rồi sao? Tướng tá không trả lời, anh sợ nếu mở miệng, mọi cơn đau sẽ ùa tới. Anh gật đầu, khoát tay, ý bảo cô, mình không tiện nói chuyện. Ngô Đồng đứng dậy, tới đỡ anh. Đừng đi lại nhiều, mau về giường nằm đi. Ngay cả cười anh cũng thấy đau, nhưng vừa nhìn cô, anh cố nở nụ cười. Anh không muốn nói chuyện, Ngô Đồng muốn nói lại thôi. Phút chốc, phòng bệnh bị cái lạnh và sự im ắng bao phủ. Hướng tá viết lên giấy. Em định nói gì? Người đàn ông này đứng trước mặt cô. Ngô Đồng sợ thấy xấu hổ. Ba chữ sắp nói ra thì anh đưa thêm một tờ giấy cho cô. Đừng nói rất xin lỗi. Chữ xin lỗi, cô còn có thể nói gì nữa đây? Ừ, vậy em hỏi anh một vấn đề. Hướng tá gật đầu. Có thể nói cho em biết anh và Lệ Trọng Mưu có quan hệ gì không? Hướng tá im lặng, biết mình lỡ lời, cô nói. Là em tò mò quá. Nếu cảm thấy khó xử, anh không cần trả lời đâu. Hướng tá do dự một lát. Để Lệ Trọng Mưu nói cho em biết. Một số chuyện nếu anh nói ra, anh ta sẽ... Anh làm động tác đưa tay cắt cổ. Cô nhíu mày, sau đó bật cười. Bỗng hướng tá hỏi. Uống rượu? Ngô Đồng gật đầu. Tối nay đi chơi vui lắm à? Cô ngẩn ra, rồi tiếp tục gật đầu. Hướng tá tủm tỉm cười, cúi đầu tìm chiếc bút, không nói chuyện với cô nữa. Ngô Đồng cẩn thận dìu anh về giường. Hướng tá xoay người đưa lưng về phía cô, nhắm mắt lại, nụ cười của anh biến mất. Ngô Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hóa ra cô đã ngủ lâu như vậy. Lệ Trọng Mưu vẫn chưa tới, cô tạm biệt hướng tá, anh chỉ ừ một tiếng. Bên ngoài phòng bệnh, gió vẫn thổi, Ngô Đồng đến máy bán tự động mua một cốc cà phê, sau đó gọi điện về cho Đồng Đồng. Đúng lúc này, có âm thanh vọng vào tai Ngô Đồng, là giọng Lệ Chi Chữ. Hai người chỉ biết ăn chơi, vứt đứa con cho ai chăm sóc. Cô bước lên trước, đứng khuất trong góc, ở hành lang dài u tối, hình bóng kia chẳng phải là Lệ Trọng Mưu. Bà Lệ. Ngô Đồng chợt tò mò, tại sao Lệ Trọng Mưu có thể dùng giọng điệu châm chọc để nói ra hai chữ ấy? Bà quản nhiều quá rồi. Lệ Chi Chữ ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bị che mất, nhưng Ngô Đồng vẫn nghe rõ âm thanh của bà. Nếu không có tôi chăm sóc nó, nếu không phải quản lý khách sạn chính mắt nhìn thấy, thì không phải anh định cùng cô ta có thêm một đứa con nữa, danh chính ngôn thuận bước vào cửa Lệ ra. Khoảng cách xa như vậy mà Ngô Đồng vẫn nhận ra sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Lệ Trọng Mưu. Anh cười nhạt. Bà hiểu con mình thật đấy nhỉ? Thay con mình suy tính hết mọi chuyện. Thực ra, nếu tôi là hoàng đế thời cổ đại, tôi muốn lâm hạnh ai, còn cần bà lên tiếng sao? Chân Ngô Đồng mềm nhũn, cô cắn ngón tay cái, cố nép mình vào trong góc. Càng lo sợ, cô thấy thính lực của mình càng tăng lên. Nhưng tôi không phải hoàng đế. Có điều, bà lại là khí phi. Ngô Đồng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dùng lời lẽ bén nhọn như vậy làm tổn thương mẹ của mình. Hơn thế nữa, vẻ mặt người mẹ đó chỉ lộ vẻ thản nhiên. Câu cuối cùng của Lệ Chi Chữ giống như lưỡi dao đâm thẳng vào Ngô Đồng. Tôi thật sự muốn nhìn xem Ngô Đồng đó có gì tốt đẹp mà cả hai anh em các người đều xa vào. Tình cảnh này má Lệ An đã nhìn quen, yên lặng đẩy xe lăn cho Lệ Chi Chữ đi vào. Ngô Đồng định tránh khỏi đây, nhưng chân cô không thể nào nhấc lên nổi. Bất đắc dĩ chạm mặt Lệ Chi Chữ và má Lệ An. Lệ Chi Chữ quan sát cô, một người phụ nữ khá trẻ, mặt trắng bệch, trong mắt có sợ hãi và mờ mịt. Bà quay đầu, trước khi đi bỏ lại cho Ngô Đồng một câu. Lần sau nhớ cho kỹ, nghe lén không phải là thói quen tốt. Bánh xe lăn đè lên mấy nhánh cỏ xanh như nghiến lên trái tim của cô vậy. Lệ Trọng Mưu đưa lưng về phía cô, sống lưng thẳng tắp, giống như trước kia, sừng sững, không bao giờ ngã gục. Anh mặc tây trang thẳng thớm, áo khoác che lấp cánh tay, sự mạnh mẽ của anh khiến người ta quên mất rằng trên người anh cũng có những vết thương. Ngay cả thương thế ngoài da người ta còn không biết, nói gì đến vết thương trong lòng. Ngô Đồng bước lên, ôm lấy anh từ phía sau. Hai tay cô vòng qua thắt lưng, mặt dán vào lưng anh. Rõ ràng anh khẽ run, chậm rãi xoay người. Muốn bỏ tay cô, nhưng Ngô Đồng không chịu, vòng ôm của cô càng thêm chặt. Lệ Trọng Mưu đặt tay lên tay cô. Đến đây từ khi nào? Giọng anh vẫn trầm thấp, không chút gợn sóng. Anh có đau không? Bỗng Ngô Đồng hỏi. Gì cơ? Tay anh à, không đau. Điều quá. Ngô Đồng đưa tay chạm vào ngực trái của anh. Nói cho em biết, rất đau phải không? Anh im lặng, cô cảm nhận được sự vững chãi trên lưng anh. Vậy, anh nói cho em biết, anh có yêu em không? Ngô Đồng nín thở chờ đáp án của anh. Lệ Trọng Mưu mở bàn tay cô ra, đặt tay mình lên vai Ngô Đồng. Anh cúi người, nhìn thẳng vào cô. Em có nhớ là ở Hồng Kông, em cũng từng hỏi anh rồi không? Anh gật đầu thật mạnh, ánh mắt anh chợt thay đổi. Anh kéo tay cô chạy dọc hành lang. Ngô Đồng cố gắng theo kịp bước chân anh, nhưng ngón tay đan chặt vào nhau. Rất nhanh, họ ngồi lên xe. Lệ Trọng Mưu khởi động, quên mất nhìn thời gian. Anh gọi điện thoại, chỉ nói một câu. Chuẩn bị trực thăng cho tôi. Anh nhấn nút tắt. Ngô Đồng hỏi, đi đâu vậy? Kết hôn. Ngô Đồng nghẹn lời, toàn bộ tâm trí cô bây giờ trống rỗng. Vừa rồi cô nghe nhầm phải không? Cô chừng mắt nhìn, xoay người lại nhìn anh. Anh nói gì cơ? Lệ Trọng Mưu cười yếu ớt, đưa một tay cầm lái, tay kia anh miết nhẹ chóp mũi cô. Đừng nghi ngờ điều em vừa nghe thấy. Anh tăng tốc đi thẳng đến sân bay gần nhất. Tâm trạng tốt như thế, chẳng nhẽ anh thực sự muốn đi kết hôn? Ngô Đồng nghe anh gọi điện thoại, chuẩn bị giáo đường, trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Xe ngừng, Ngô Đồng lẽo đẽo đi theo anh lên sân bay, cánh quạt xoay trên không. Lúc sắp sửa xuất phát, cô chợt do dự. Còn quá nhiều nghi vấn, nhiều thứ chưa được xác thực đang tồn tại. Thậm chí, anh vẫn chưa đưa ra đáp án quan trọng nhất. Cô nhớ lại, người đàn ông này trước kia có giống bây giờ không? Nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm trái tim cô, nuốt lấy tình yêu của cô. Ngô Đồng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô có 3 phần chờ mong, nhưng tới 7 phần e ngại. Em có thể không đi không? Cuối cùng cô do dự hỏi. Lệ Trọng Mưu nheo mắt nguy hiểm. Không được. Em... Anh nắm tay cô, nhìn cô đầy chân thành. Tới đó, anh sẽ cho em đáp án mà em mong đợi. Khi ấy, dù em muốn thế nào, đi hay ở, anh cũng sẽ không ngăn em nữa. Người này... Ngô Đồng nâng mắt nhìn anh, bờ môi anh, tay anh đang giữ tay cô. Phỏng tuyến yếu ớt của Ngô Đồng bỗng tan rã, chớp mắt đã được anh dắt lên trực thăng. 3 tiếng sau đã đến Florida. Lệ Trọng Mưu đánh thức cô, thấy cô dụi mắt, lòng anh dịu lại, cúi xuống hôn cô, cho tới khi cô tỉnh hẳn mới thôi. Tại nơi phủ hoa này, anh dẫn cô tới sở đăng ký 24/7. Ngô Đồng khẳng định cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi nhìn biển hiệu, đột nhiên cô thấy hơi hư ảo. Chuyện kết hôn chỉ cần có giấy chứng nhận, điền thông tin rồi ký tên, mọi chuyện đều nhờ bạn Lệ Trọng Mưu. Ngô Đồng chỉ nghe thấy tiếng chống ngực đập liên hồi. Ở Florida, kết hôn chẳng quan trọng ngày đêm. Lúc trước, cô còn nghĩ chuyện này chẳng khác gì hai người nam nữ đi ăn đồ ăn nhanh vậy. Thế mà giờ đây, cô lại đang ở trong hoàn cảnh này, nhận chiếc bút từ tay Lệ Trọng Mưu, ký tên lên tờ đăng ký kết hôn. Dọc đường đi, hai người chẳng nói câu nào. Ngô Đồng không hiểu tại sao anh phải vội vàng, không muốn làm thủ tục ở New York hay là quay về Hồng Kông làm, mà nhất quyết ngồi trực thăng đến nơi xa xôi này. Nửa đêm nửa hôm, anh đưa cô tới giáo đường, nghe mục sư giảng kinh gì gì đó, rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn. Cô sửng sốt. Ngô Đồng cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại không yên tâm suốt cả quãng đường. Cô đã từng yêu anh 7 năm, đã từng hận anh 7 năm. Nửa giờ trước, cô còn không dám coi mình là bạn gái của anh. Nửa giờ sau, lại chuẩn bị trở thành vợ của anh. Lệ Trọng Mưu nâng ngón tay cô, miễn cưỡng coi lái xe là người chứng hôn. Trước mặt anh ta và vị mục sư, anh nói. Bà xã, anh yêu em. Ngày tiếp theo, Ngô Đồng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Ánh dương chiếu khắp căn phòng, làm mọi thứ trong đây đều biểu hiện rõ ràng. Florida được thiên nhiên ưu ái ban tặng sự rực rỡ nhất của mặt trời, xuyên qua bức màn che ngoài cửa sổ. Dù nhắm mắt, cả hai vẫn cảm nhận được ánh nắng tươi đẹp. Tối hôm qua còn quá mức thân mật, anh vội vã đến thế nên cũng chỉ tùy tiện thuê một khách sạn vào ở, hai người chỉ đơn giản là ngủ. Rạng sáng, Ngô Đồng mới mơ màng chìm vào mộng đẹp. Giờ tỉnh lại, cô ngồi dậy, ngắm nghía sườn mặt Lệ Trọng Mưu, chợt Ngô Đồng hoảng hốt. Có thể tạm đừng nói cho ai biết được không? Anh khựng lại rồi tiếp tục. không trả lời. Đến tận khi anh đánh răng xong, mới nghiêng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net